Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1368, phát hiện long tộc. Dị tộc nhân hiển nhiên có đề phòng. Tiếp tục lưu lại nơi này xác thực rất nguy hiểm. Cố Hạo Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Số 2, trở về. Tô Nghĩa lúc này ra lệnh. Chí năng chiến xa cũng đã sớm không muốn ở chỗ này chờ đợi. Nhấc lên tốc độ, bay đi, trên đường. Cố Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Nghĩa, Huyền Không Hải tiến nhập nhiều như vậy dị tộc nhân. Lam Tinh địa phương khác cũng cần phải là loại tình huống này. Muốn đến qua không được bao lâu, dị tộc liền sẽ quy mô xâm lấn. Chúng ta trở về, vẫn là phải chuẩn bị sớm. Tiền bối nói rất đúng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ảnh sát môn thanh lý xong, giải quyết nội hoạn, hậu phương căn cứ cũng kiến tạo không sai biệt lắm. Bước kế tiếp, hắn chuẩn bị đại quy mô luyện chế đan dược, tăng lên hậu phương căn cứ chỉnh thể thực lực. Cũng không biết chúng ta có thể hay không chịu nổi. Cố Hạo Thiên thở dài. Hắn cũng coi là Lam Tinh nhân tộc một phương đỉnh cao nhất chiến lực. Nhưng là tại đối mặt thần tộc một chủng tộc thời điểm, đều kém chút lại. Đằng sau gặp phải dị tộc đem càng nhiều, lại như thế nào có thể đối kháng. Tô Nghĩa đồng dạng nghĩ đến điểm ấy. Đề nghị, tiền bối, ta cho rằng lúc này tình thế, các ngươi còn là từ bỏ Giao Quang Thành đi. Hôm nay, hắn cũng coi là kiến thức đến dị tộc nhân mạnh lớn. Giao Quang Thành không có trận pháp đem phụ, đối mặt mãnh liệt mà tới dị tộc nhân, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị công phá. Tiếp tục cố thủ Giao Quang Thành, là một cái rất không sáng suốt lựa chọn, chỉ có thể vô ích tăng thương vong, là cần phải thật tốt suy tính một chút. Cố Hạo Thiên nhẹ gật đầu, rơi vào trầm tư bên trong. Tô Nghĩa cũng không đang nói gì, ngược lại bắt đầu nghỉ ngơi. Chí năng chiến xa rời đi Huyền Không Hải về sau, tiếp tục phi hành một giờ. Tại dọc đường một tòa thành thị thời điểm, đột nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, ta phát hiện một cái long tộc nhân. Long tộc, Tô Nghĩa kinh nghi một tiếng. Long tộc là năm đại siêu cấp chủng tộc một trong. Hơn nữa còn là xếp hàng thứ nhất chủng tộc. Bất quá, nhân tộc cùng long tộc ở giữa cũng không có giao tập. Như vậy cái này long tộc nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngô Chiết cùng Cố Hạo Thiên cũng đều biến sắc. Long tộc là vạn tộc bên trong số một số hai cường đại chủng tộc. Cũng là một cái đặc biệt bá đạo chủng tộc. Cái này long tộc nhân đến, không khỏi để bọn hắn cảnh giác. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, hỏi, số 2, đối phương là tu vi gì? Ở nơi nào? Chí năng chiến xa nói ra, thông thần cảnh tứ trọng, ngay tại Đồng Khẩu Thành phụ cận. Đồng Khẩu Thành, Tô Nghĩa tâm tư chuyển động. Lần trước, hắn tại Đồng Khẩu Thành phụ cận chém giết một tên vong linh tộc tà tu. Mà tên kia tà tu nắm giữ một cái hắc tiết kim tinh long vong linh. Chẳng lẽ cái này long tộc nhân là vì điểm ấy mà đến? Tô Nghĩa, chúng ta dựng không để ý hắn. Chí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Hỏi, số 2, long tộc cũng là thuộc về yêu thú một loại A. Nếu như đúng vậy, liền cần đi qua một chuyến. Nói không chừng có thể rút ra không ít năng lực đây. Long tộc tuy nhiên tự cao tự đại, càng là xem thường yêu tộc, nhưng không thể phủ nhận là bọn họ đúng là yêu thú một cái chủng loại, tính toán là cao cấp yêu thú. Chí năng chiến xa giải thích một chút. Vậy thì tốt, qua đi chiếu cố hắn. Tô Nghĩa phân phó nói, ngoại trừ muốn mượn cơ hội rút ra năng lực bên ngoài, hắn còn muốn biết đối phương tới đây mục đích thực sự là cái gì. Tô Nghĩa, đối phương là một đầu kim diệu tinh không long, tại long tộc bên trong là tương đối lợi hại, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Chí năng chiến xa nhắc nhở một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.